Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 947: Đường. Chương 310: Đường, ngươi đến cùng muốn để ta làm thế nào? Từ Thiến hỏi. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần giả bộ như cái gì cũng không xảy ra liền có thể quên mất chuyện đêm nay. Ta thậm chí có thể giúp ngươi tiếp tục đem người theo dõi tìm ra. Mà ta cần chỉ là 9 ngày thời gian. 9 ngày sau ngươi có thể liên hệ G7Z, cùng bọn hắn báo cáo trên người ta phát sinh sự tình. Nói ta đã ý thức được mình là người nhân bản. Nói ta tại một tầng giết hơn 30 người. Tùy ngươi nói thế nào. Chỉ cần bọn hắn không nghi ngờ ngươi, ngươi liền có thể cùng ngươi cái kia có tiền bạn trai tiếp tục cùng một chỗ. Cùng hắn đính hôn. Thậm chí là gả cho hắn. Đi 4 tầng làm ngươi khoát phu nhân. Cái này là không thể nào. Chỉ cần ngươi mỗi lần bị bắt, bọn hắn liền sẽ biết ta đang nói láo. Ngươi không có nghe ta trước đó nói lời sao? Chuyện này là giấu giếm không được. Từ Thiến tuyệt vọng nói. Đúng vậy, nhưng là điều kiện tiên quyết là ta bị bắt được. Trương Hằng bình tĩnh nói. Không có người người nhân bản tại phản bội chạy trốn sau có thể không bị bắt được. Ta nói qua cho ngươi. Cơ hồ tất cả người nhân bản tại phản bội chạy trốn sau đều tại 24 giờ bên trong bị bắt trở lại. Không phải tất cả mọi người. Ta liền biết một người còn sống thật tốt. Không có bị bắt về. Trương Hằng nói. Làm sao có thể? Từ Thiến một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Tất cả phản bội chạy trốn người nhân bản, thành công nhất cũng chỉ bất quá chống 3 ngày thời gian. Duy nhất ngoại lệ là một cái tên là Đường nữ người nhân bản. Đường, cái này dĩ nhiên không phải tên thật của nàng, chỉ là tại trên internet dùng nghệ danh. Nàng cùng ta thuộc về cùng một nhà công ty giải trí. Nói đến nàng cũng coi là ta nửa cái tiền bối. Nhưng là liền xem như ta nóng bỏng nhất thời điểm cũng không đuổi kịp nàng 1% nhân khí. Mặc dù tại chuyện kia về sau, công ty xóa bỏ tất cả cùng nàng có liên quan tư liệu. Nhưng ta vẫn là từ trên mạng tìm được hình của nàng. Nghe nói, công ty tại sáng tạo nàng thời điểm từ toàn bộ liên bang bên trong tìm ra xinh đẹp nhất 100. Danh nữ tinh, lựa chọn sử dụng các nàng mỗi người đẹp nhất bộ vị. Lấy ra tương ứng gen bộ phận, dung hợp một chỗ, cuối cùng đã sáng tạo ra nàng. Mọi người nói nàng liền là hoàn mỹ đại danh từ. Nàng mỗi một tấc da thịt, mỗi cái biểu lộ đều hoàn mỹ không một tì vết. Chỉ cần một ánh mắt, liền ngay cả tối ý chí sắt đá nam nhân cũng đều vì nàng khuynh đảo. Phát sóng ngày đầu tiên. Nàng trực tiếp ở giữa online nhân số liền sáng tạo ra lịch sử ghi chép. Mà về sau mỗi một ngày đều so một ngày trước cao hơn. Cho tới bây giờ đều không ai có thể vượt qua nàng. Về sau trên người nàng xảy ra chuyện gì? Trương Hằng hỏi. Sự tình liên quan tầng thứ 5 nào đó chút ít đại nhân vật. Chính phủ đưa tin là nàng tại cái nào đó ban đêm được mời tiến về tầng thứ 5 nào đó tòa nhà trang viên tham gia một trận tư nhân tiệc tối, đột nhiên không biết nguyên nhân gì không kiểm soát, giết chết yến hội chủ nhân cùng 2 khách người, còn có một người khách nhân trọng thương. Cái sau tại phản kháng quá trình bên trong cũng chặt xuống nàng một cánh tay. Nhưng là tại trên internet, liên quan tới chuyện này có rất nhiều cái phiên bản, Đường mặc dù làm chủ truyền bá thời gian cũng không dài. Nhưng lại có được một nhóm lớn cuồng nhiệt tử trung fan hâm mộ. Bọn hắn cho rằng, đêm đó tham dự yến hội tân khách che giấu chân tướng sự tình. Nhưng mà một cho tới hôm nay mọi người cũng không biết đêm đó tại kia tòa nhà trong trang viên đến. Cùng xảy ra chuyện gì? Đường về sau thế nào? Trương Hằng nhướng lông mi. Đêm đó nàng thân chịu trọng thương. Nhưng vẫn là trốn ra kia tòa nhà trang viên, mà lại về sau cũng không có bị những người hộ vệ kia cho bắt được. Nàng trốn tới nơi nào? Nàng lựa chọn tự thiêu, mà lại dùng trực tiếp phương thức ghi chép xuống toàn bộ quá trình. Từ Thiến nói, Mặc dù điểm hỏa diễm không lâu sau chính phủ liền chặt đứt trực tiếp, nhưng là về sau căn cứ định vị khí biểu hiện, cảnh sát tìm được nàng, hoặc là nói là thi thể của nàng. Ngươi nhìn, đào thoát đây hết thảy phương pháp duy nhất liền là tử vong. Cảm ơn ngươi đề nghị, nhưng ta sống còn rất tốt, hơn nữa còn dự định tiếp tục sống sót. Trương Hằng từ trên bàn trà nắm một cái hạt dưa, đút cho lồng bên trong hamster. Tóm lại, chuyện này cũng không có theo nàng tử vong mà kết thúc. Đến tiếp sau còn sinh ra một loạt xung đột. Nàng fan hâm mộ thậm chí còn đánh sâu vào chúng ta công ty giải trí cùng ngành tương quan. Bất quá khi đó ta còn chưa tới mới Thượng Hải 0297. Cho nên tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Chuyện này tại công ty nội bộ không sai biệt lắm đã trở thành không thể bị đề cập cấm kỵ. Ta tất cả có liên quan rồi giải đều là từ trên mạng tìm đến. Bất quá từ đó về sau, công ty của chúng ta không còn thuê qua người nhân bản dẫn chương trình. Từ Thiến nói xong nhìn về phía Trương Hằng, ngươi bây giờ biết vì cái gì ta nói ngươi căn bản trốn không thoát sao? Ta có thể minh bạch ngươi muốn biểu đạt ý tứ, nhưng ta không phải là đường. Trương Hằng nghe vậy lại chỉ là bình tĩnh nói, đây là lựa chọn của ngươi. Nếu như ngươi bây giờ liền đem trên người ta dị thường báo cáo cho G7Z, không hề nghi ngờ ngươi cũng sẽ gặp được phiền toái rất lớn. Ngươi cần gánh chịu một bộ phận ta giết người trách nhiệm, mà chúng ta đêm nay đối thoại cũng sẽ bị phát hiện dựa theo ngươi thuyết pháp. Ngươi sẽ mất đi bạn trai của ngươi, rước lấy một thân phiền phức, hoặc là cái gì, hoặc là ngươi cũng có thể đánh cược một lần, làm theo lời ta bảo, chúng ta phục vụ hiệp ước còn thừa lại thời gian 10 ngày. 9 ngày sau ngươi có thể liên hệ công ty bảo an. Chỉ cần ngươi theo ta dạy lại nói của ngươi liền có thể đem mọi chuyện cần thiết đều đẩy lên trên người của ta, để bọn hắn tin tưởng ta là thông qua đường dây khác, mà không phải từ ngươi nơi này biết được mình người nhân bản thân phận. Về sau quyết định chạy trốn, mà ngươi là một tuân theo luật pháp công dân lập tức đem tin tức này báo cáo cho công ty của ta. Dạng này chỉ cần ta không có bị bắt được, ngươi liền sẽ không có bất kỳ phiền phức, vận khí tốt ngươi thậm chí có thể thuận lợi kết hôn. Từ Thiến nghe vậy ánh mắt phức tạp, Trương Hằng cũng không nóng nảy, tiếp tục chậm ung dung nói, ta biết ngươi cũng không cảm thấy ta có thể trốn được. Nhưng chọn cái thứ hai phương án ngươi chí ít còn có hy vọng đi đến tầng thứ tư không phải sao? Nếu như bị bọn hắn biết ta phối hợp ngươi giấu giếm ngươi phản bội chạy trốn thời gian, cũng không chỉ có ngươi nói những cái kia phiền phức đang chờ ta. Từ Thiến cười khổ nói, ích lợi luôn luôn cùng nguy hiểm làm bạn, ta tin tưởng không có người so ngươi rõ ràng hơn điểm này. Ngươi nói ngươi am hiểu nhất liền là nắm lấy cơ hội. Đây cũng là ngươi làm sao có thể từ một tầng tiếp khách viên từng bước một đi tới đây nguyên. Nhân, mà bây giờ không hề nghi ngờ liền có một cái cơ hội bày trước mặt ngươi. Trương Hằng nói, Từ Thiến nghe vậy nhắm mắt lại, tựa hồ đang suy tư Trương Hằng đề nghị, một lát sau lại lần nữa mở ra, ngươi đang gạt ta đúng hay không? Mặc dù ngươi luôn miệng nói ta có lựa chọn, nhưng kỳ thật ta căn bản cũng không có. Vừa rồi phát ngươi ảnh chụp cùng video là ai? Người nhân bản hẳn không có bằng hữu hòa thân người mới đúng. A, nàng là ta đêm nay vừa giao đến một người bạn. Ngươi nói không sai. Nếu như ngươi lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng, hoặc là lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng nhưng là giữa đường đột nhiên đổi ý, mặc kệ ngươi tại tầng thứ mấy, nàng đều sẽ tìm được ngươi. Trương Hằng nói, hết chương.